Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727 ta trước sau đều là ca ca của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn đi, ta liền bồi ngươi, Tuyết Lưu cũng không biết cái gì ái. Nhưng là hắn biết một chút, đó chính là không có Ứng Hồng. Hắn tồn tại liền không có gì ý tứ. Điểm này ở Ứng Hồng bị phán tử vong thời điểm, hắn tràn đầy thể hội, cho nên hắn có thể không màng chính mình muốn ở địa phương nào. Bởi vì với hắn mà nói, có Ứng Hồng địa phương chính là tốt nhất địa phương, vô luận ở địa phương nào, chỉ cần có nàng tại bên người đã đủ rồi. Thật sự, Ứng Hồng khom lưng, nở nụ cười, có thể gặp được Tuyết Lưu, là nàng cuộc đời này tốt nhất vận khí bùng nổ. Thật sự, Tuyết Lưu cười cười. Tuyết Lưu, ngươi, a, Ứng Hồng câu nói kế tiếp tới không có nói xong. A một tiếng, cả người dưới chân vừa chợt, liền hướng tới nhà ở phía dưới quăng ngã đi xuống. Ứng Hồng, Tuyết Lưu kinh hãi, vội vàng vứt bỏ trong tay cái đĩa, muốn đi xuống tiếp Ứng Hồng, lại nhìn đến một mặt bóng trắng nhanh chóng hiện lên, nhìn đến người tới, Tuyết Lưu yên tâm. Cũng liền không có vội vã đi xuống. Ứng Dạ vừa đến bên này liền nhìn đến Ứng Hồng từ trên nóc nhà mặt rớt xuống dưới. Rơi vào đường cùng đành phải nhanh hơn tốc độ tiếp được rơi xuống Ứng Hồng. Cô gái nhỏ này có phải hay không điên quá mức? Chẳng lẽ nàng quên mất chính mình trên người thương còn không có tốt sự tình sao? Bị Ứng Dạ một cái đầy cõi lòng tiếp được. Ứng Hồng cười cười, ôm Ứng Dạ cổ. Đại ca, ngươi có bao nhiêu lâu không có như vậy ôm quá ta? Nếu không phải hai tay ôm Ứng Hồng, Ứng Dạ thật sự rất muốn đằng ra một bàn tay tới xoa xoa ấn đường. Xem ra mặc kệ là Ứng Hồng khi còn nhỏ vẫn là hiện tại. Hắn đều lấy nàng không có cách nào a. Mũi chân nhẹ nhàng một chút, Ứng Dạ ôm Ứng Hồng lại lần nữa thượng nóc nhà. Chờ tới rồi nóc nhà lúc sau, Ứng Dạ liền đem Ứng Hồng buông ra. Tuyết Lưu nhìn Ứng Hồng, có chút bất đắc dĩ nói. Lần sau chú ý điểm mần ni ân ân, Ứng Hồng một cái kính gật đầu. Ta kia không phải thật là vui sao? Thật bắt người không có cách nào, Tuyết Lưu đứng lên. Thân hình vừa động, liền đến nhà ở phía dưới. Thấy vậy tình huống, Ứng Hồng hỏi, Tuyết Lưu, người đi xuống làm gì? Tuyết Lưu nghe vậy, ngước mắt nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, điểm tâm đã không có. Ta đi lấy một chút lại đây. Bằng không ngươi chờ một chút cũng muốn nháo, nghe được lời này. Ứng Hồng cười cười, vậy ngươi nhanh lên đi lên, hảo. Tuyết Lưu theo tiếng. Ngay sau đó tiến vào phòng, Ứng Dạ ngồi ở một bên, đôi tay ôm ngực, buồn cười nhìn Ứng Hồng. Ngươi chính là như vậy nô lệ Tuyết Lưu. Ứng Hồng nghe vậy, ở Ứng Dạ bên người ngồi xuống, đầu dựa vào Ứng Dạ bả vai, kia cũng đến Tuyết Lưu nguyện ý cho ta nô lệ mới được, không sợ hắn bị ngươi nô lệ vất vả hiểu. Rõ sau chạy, Ứng Dạ nói xong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua dựa vào chính mình Ứng Hồng, sẽ không, Ứng Hồng tin tưởng 10 phần cười cười, nếu hắn dám chạy. Ta liền nhất định sẽ đem hắn truy trở về, hảo đi, Ứng Dạ không hề nói thêm cái gì. Cũng chỉ là như vậy làm Ứng Hồng dựa vào, trừ bỏ Ứng Hồng khi còn nhỏ, hắn đã thật lâu không có cùng Ứng Hồng như vậy ở chung qua. Đại ca, Ứng Hồng ngẩng đầu nhìn Ứng Dạ, ngươi về sau có phải hay không phải đi về quang minh thế giới? Vì cái gì hỏi như vậy? Ứng Dạ có chút tò mò hỏi. Ứng Hồng nghe vậy, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bởi vì ngươi không phải quang minh thế giới tinh linh vương chuyển thế sao? Cho nên ta cảm thấy ngươi sẽ trở về, nghe được Ứng Hồng nói như vậy. Ứng Dạ cười cười, vươn tay trái búng búng Ứng Hồng cái trán, mặc kệ đi nơi nào, ta trước sau đều là ca ca của ngươi, mà Ứng Hồng trước sau đều là hắn muội muội. Hết chương.